Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1424, chương 82, mạnh nhất người mới tập kết. Bởi vì một hơi thay đổi quá nhiều người mới, thi đấu trình tự bằng là hoàn toàn bị quấy rầy. Mọi người tất cả đều lại bắt đầu lại từ đầu, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại thi đấu đã tiến hành đến hiệp 6, nếu như Kataoka huấn luyện viên không đem thứ tự đánh quy linh, lại bắt đầu lại từ đầu tân sinh ở chính mình tạo thành đội ngũ thời điểm, cũng sẽ chính mình điều chỉnh để lợi hại các batter đi đầu lên sân. Sau khi đợi được hiệp 9, thật nặng tân tuần hoàn đến bọn họ 4 hiệp thi đấu. Bọn họ ít nhất cũng có thể luân hai vòng, cùng với để chính bọn hắn chơi loại kia khôn vặt, không bằng để đội hai lão tuyển thủ cùng những học sinh mới đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên mấy hiệp không đổi tuyến tấn công một lần nữa điều chỉnh. Nói trắng ra chính là thi đấu từ hiệp 6 bắt đầu, nhưng thứ tự đánh điều chỉnh đến tiên phong bắt đầu vừa thỏa mãn tân sinh yêu cầu, cũng cho Kataoka huấn luyện viên càng nhiều quan sát những này ưu tú tân sinh cơ hội tuyên bố xong quy tắc sau khi, mấy cái tân sinh tiểu đồng bọn lập tức tụ lại cùng nhau thương thảo đối sách. Mọi người đều là người thông minh, lẫn nhau trong lòng cũng đều có vài rất nhanh liền đã xác định từng người vị trí cùng thứ tự đánh. Trong này đầu lĩnh chính là Yui Kaoru cùng Vương Tỳ muốn nói Seido Cao Trung hiện tại tân sinh trong đội ngũ, ai tiếng tăm vang dội nhất? Cái kia e sợ vẫn là hai người này, bọn họ một cái là thế giới giải thi đấu quán quân Picture, một cái khác nhưng là á quân chủ lực Catcher kiêm đội bóng đội trưởng. Mặc kệ là cá nhân năng lực vẫn là lãnh đạo lực, hai người bọn họ đều là tài năng xuất chúng, hơn nữa bọn họ trước liền lẫn nhau từng có trình độ nhất định hiểu rõ. Hiện ở phối hợp lại càng là thuận buồm xuôi gió, học sinh cũ bên này liền càng đơn giản cơ bản. Vẫn là dĩ vãng đội hình, ngược lại không là Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung CLB bóng chay huấn luyện viên tổ bất công, không chịu cho những tuyển thủ khác cơ hội, mà là hiện tại loại tình cảnh này, những tuyển thủ khác căn bản cũng không có biện pháp lên sân, thực lực chênh lệch quá to lớn tình. Huống bọn họ cũng chỉ làm cho học sinh cũ tha hậu chân mà thôi, ở loại cục diện này bên trong có thể lên sân cùng những học sinh mới chết khái cũng chỉ có đội hai bên trong chủ lực, càng không cần phải nói hôm nay cuộc tranh tài này. Còn việc quan hệ thăng cấp đội một tiêu chuẩn, có như vậy cơ hội tuyển thủ vốn là không nhiều, những người khác cũng có tự mình biết mình sẽ không theo mù dính líu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sau khi trước tiên lên sân đánh bóng vẫn là học sinh cũ đội ngũ tiên phong Gò Kiến một. Gò Kiến một tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia khá là điển hình đại chúng mặt, xem ra không cái gì đặc sắc, trong ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, biểu hiện trên mặt cũng không phong phú. Nếu như không phải giờ khắc này hắn liền đứng trên sân bóng, người bình thường đều rất khó đem đội hai chủ lực tiên phong với hắn liên hệ tới. Mặc dù có chút hướng nội, dung mạo không sâu sắc, nhưng Gò Kiến một nội tâm cũng tuyệt đối là hừng hực, này từ hắn đánh giá Vương Tỳ ánh mắt liền có thể thấy. Với bọn hắn những này ở sau lưng yên lặng làm nỗ lực bình thường tuyển thủ không giống, Vương Tỳ là chân chính thiên chi kiêu tử, vừa gia nhập đội bóng có điều hai cái cuối tuần liền bị hỏa tốc đề bạt đến đội một bên trong, cũng thu được ở mùa xuân giải thi đấu tốt nhất chàng tư cách. Vì là đội bóng làm ra cống hiến, với bọn hắn những này chỉ có thể trốn ở vòm cầu dưới yên lặng vung chày người so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đối mặt như vậy người mới học đệ, lẽ ra đội hai chủ lực cũng không cái gì dễ bàn, thực lực của đối phương tuyệt đối ở chính mình bên trên, điểm này không cần so với, mọi người cũng nhìn ra được. Nói cách khác loại kia chênh lệch lớn đến tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, trình độ có thể vừa vặn là bởi vì điểm này. Gò Kiến một mới càng thêm không cam lòng, tuy nói hắn cũng biết chính mình đám người này thực lực, khả năng không bằng bị đề bạt lên cái kia hai cái tân sinh thế nhưng bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ, coi như đối phương muốn thu được chủ lực vị trí, vậy cũng nhất định phải là từ thi thể của bọn họ lên nhảy tới liền như vậy không nói một lời. Để bọn họ đem thăng cấp đội một tiêu chuẩn nhường lại đó là tuyệt đối không thể. Vốn cho là cũng không có cơ hội nữa cùng Vương Tỳ bọn họ lấy lại công đạo. Dù sao nhân gia đã bị đề bạt đến đội một, nếu như ở những ngày sau đó hắn không có bị đề bạt đến đội một giữa hai người nên cũng không còn trực tiếp va chạm cơ hội dưới. Tình huống này, coi như là trong lòng lại sao vậy uất ức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể bây giờ đối phương chính mình đưa tới cửa. Gò kiến một liền không dự định khách khí loại kia quyết tâm chi lớn. Lại như gần chết, cũng phải ở thân thể kẻ địch lên cắn khối tiếp theo thịt đến chiến sĩ Picture. Vương Tỳ, Catcher Yuikaru đây tuyệt đối là hiện giai đoạn tân sinh có thể phái ra mạnh nhất đội hình bọn. Họ đại diện cho khóa này tân sinh mạnh nhất sức chiến đấu hai người trước tuy rằng chưa từng hợp tác qua. Nhưng cũng bạn tri kỷ đã lâu, thậm chí ở thế giới giải thi đấu trận chung kết lên trực tiếp từng giao thủ hiểu rõ nhất ngươi người. Thường thường không phải ngươi bằng hữu tốt nhất, mà là ngươi đối thủ từ cấp độ này lên nói. Hai người cũng là hiểu nhau như vậy hai cái siêu cấp người mới hợp tác lên. Có khả năng bộc phát ra thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua bọn họ 11 hầu như không sao vậy xoắn. Số thiết, hai người liền thống nhất ám hiệu còn lại thi đấu có 4 hiệp nếu như ở vòng thứ nhất. Trực tiếp liền để Vương Tỳ dùng Zyrobo. Cái kia đến vòng thứ 2 quyết đấu thời điểm. Học sinh cũ đội những này ưu tú tuyển thủ. Nói không chừng liền đã quen Zyrobo quỹ tích, cứ việc khả năng này cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng cũng phải đề phòng cẩn thận, quan trọng nhất chính là Vương Tỳ cùng Yuikaru hai người có lòng tin coi như dựa vào bình thường ném bóng. Cũng có thể giải quyết trước mắt những học trưởng này trước xem thời điểm tranh tài. Hai người này có thể đều không nhàn rỗi, bọn họ đều ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Nếu như là chính mình ở trên sân bóng, nên làm gì thi đấu? Điều này cũng có thể tính là ưu tú tuyển thủ quen thuộc lại như trước mắt gò kiến một. Cứ việc hắn bề ngoài xem không ra bất kỳ gợn sóng nhưng hai người đều biết. Người học trưởng này là bề ngoài lạnh lẽo, nội tâm hừng hực vào lúc này muốn vung chày kích động. Phòng trừng cũng đã không có cách nào ngăn chặn rất tốt. Đối phó như vậy tích cực muốn vung chày đối thủ, kỳ thực lại đơn giản có điều ném bóng để hắn đánh được rồi, gò kiến một học trường. Thứ nhất cầu vung chày xác suất rất cao, liền để chúng ta cho hắn một niềm vui bất ngờ được rồi, Yuikaru trước đã bị đề bạt đến đội 2. Cùng đội 2 huấn luyện cũng có hai cái cuối tuần, hai người này cuối tuần bên trong. Đội 1 tuyển thủ ở Lập Xuân Quý giải thi đấu. Đội 2 các tuyển thủ cũng không nhàn rỗi, bọn họ lợi dụng quãng thời gian này. Đánh vài chàng luyện tập thi đấu đối với đội 2 những học trưởng này đặc điểm. Làm đội hữu Yuikaru đã sờ soạng cái thất thất bát bát có thể ở quốc gia đội làm đội trưởng chủ. Lực Catcher, có chỗ nào khả năng là nhân vật đơn giản. Hắn tính toán chính mình những học trưởng này cũng không phải một ngày hai ngày đến đây đi. Nhìn thấy Yuikaru đánh ra đến ám hiệu, Vương Tỳ một chút chần chờ đều không có. Trực tiếp đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser. Trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt Vương Tỳ. Đừng xem chỉ là năm nhất tuyển thủ, nhưng hắn tốc độ bóng có thể một chút đều không chậm. Có sắp tới 140 km cái này đẳng cấp tốc độ bóng. Ở cấp 3 bên trong cũng có thể tính tiêu chuẩn bóng nhanh. Chí ít thể dựa vào cái này tốc độ bóng nghiền ép cao trung hơn một nửa batter có thể gò kiến. Một, cũng không ở này hơn một nửa batter bên trong, đừng xem ở xây đô cao trung. Gò kiến một không thể hỗn lên đội 1, nhưng nếu như đem hắn phóng tới cái khác đội bóng bên trong, cái kia thỏa thỏa chính là hạt nhân Batter, thực lực tuyệt đối là vang dội. Đối mặt bay tới này một cầu, Gò Kiến vẫn tiếp ra tay rồi, hắn như vậy quả đoán hành động, liền ngay cả chính hắn đội hữu đều có chút không chịu nhận bạn tốt. Takasu lông mày theo bản năng chính là nhảy một cái, quá sốt ruột, chính là nóng ruột, ăn không được nóng đậu hũ, như vậy vội vàng vung chày là rất khả năng xấu đại sự. Binh màu trắng tiểu cầu bị cắn trúng chạm đi ra ngoài sau này cao cao nảy ngược lên, thiết chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Kỳ thực Gò Kiến một đã biết mình bị lừa rồi, trên tay truyền đến lực đạo phản chấn rõ ràng nói cho hắn, hắn cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu bắn ra đi màu trắng tiểu cầu. Hơi có chút cao, nên biến thành trung ngoại sân bay cao cầu hiện thực cũng cùng Gò Kiến một suy đoán gần như. Màu trắng tiểu cầu bay đến trung ngoại sân, lấy một cái to lớn độ cong bay rơi xuống, chốt giữa. Cát chơ vị trí Yui Kaoru, giơ tay ra hiệu bên trong cánh ngoài tiếp cầu, đùng. Kết quả bên trong cánh ngoài không giống nhau, không chờ chạy tới màu trắng tiểu cầu điểm đến, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã từ trời cao bên trong rơi xuống. Sau đó đàn hồi đi ra ngoài thấy cảnh này, Vương Tỳ cùng Yui Kaoru toàn bộ đều ngốc rơi mất ở tại bọn. Hắn trước trong ấn tượng, trung ngoại sân phòng thủ là rất ra sức, vì lẽ đó ở dùng câu cá cầu thời điểm, bọn họ theo bản năng sẽ hướng về gôn hai chếch hoặc là trung ngoại sân phương hướng tới gần trước. Kia bọn họ ở đây dưới thời điểm, trong đầu đã không biết thôi diễn bao nhiêu lần, vì lẽ đó chân chính thời điểm tranh tài. Theo bản năng cũng là như thế làm, nhưng bọn họ đều quên một vấn đề. Một cái phi thường vấn đề chí mạng, vậy thì là hiện tại bên trong cánh ngoài đã thay đổi người, không còn là trước kia cái kia tin cậy Kagami, mà là đổi thành một cái khác tân sinh, vậy thì khá là lúng túng. Một cái nguyên bản nắm chắc nên tiếp được cầu liền như vậy không cánh mà bay. Khu nghỉ ngơi bên trong những học sinh mới, từng cái cũng là sắc mặt lúng túng rất, liền coi như là bình thường bên trong cánh ngoài. Này cầu cũng có thể tiếp được đi. Takuma cười hì hì nhổ nước bọt nói, hiện tại loại cục diện này liền không thể dùng bình thường tình huống đến phân tích, hắn bạn tốt Mura so ra liền bình tĩnh có thêm, còn có trên sân áp lực. Càng là trước có tốt tuyển thủ vị trí, vừa thay tới đồng vị trí tân sinh, áp lực lại càng lớn. Bọn họ không riêng nếu muốn cùng học sinh cũ đội các học trưởng thi đấu, đồng thời còn muốn cân nhắc đồng vị trí cạnh tranh, ai biểu hiện tốt ai biểu hiện không tốt. Đồng vị trí cạnh tranh đối thủ vốn là dương cung bạt kiếm quan hệ, nếu như hai người kia vẫn là cùng năm, vậy này loại dương cung bạt kiếm quan hệ còn muốn tăng lên trên một đẳng cấp. Làm đồng vị trí tân sinh tới nói, những người khác biểu hiện càng ưu tú, áp lực của bọn họ lại càng lớn. Đương nhiên điều này cũng không trọn vẹn đều là chuyện xấu, tuy rằng đại đa số tình huống là áp lực càng lớn phát huy càng dễ dàng thất thường, tuy nhiên không bài trừ loại kia ở dưới áp lực đột phá tự thân cực hạn tuyển thủ xuất hiện, thậm chí có thể nói như vậy, không có cách nào ở loại áp lực này dưới phát huy thực lực tuyển thủ. Xây đô cao trung đội một không cần hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.